Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, lừa bịp chỗ ngồi. Khi Lý Văn Cường thoát giày nằm trên võng nháy mắt, tất cả mọi người không bình tĩnh, dùng một loại mộng bức biểu lộ nhìn xem Lý Văn Cường. Hắn là cái thứ quỷ gì? Lúc này, một cái hóa thần kỳ nữ tu chân giả cau mày đi tới. Chỉ vào Lý Văn Cường nói, ngươi cản trở ta đường. Lý Văn Cường cũng không nhiều lời cái gì. À, tốt, nói, đem võng bên kia hái xuống, đứng lại cho nữ đồng chí nhường đường, nhìn xem nữ đồng chí bóng lưng đi hướng phòng vệ sinh. Lý Văn Cường cũng không vội mà một lần nữa treo lên. Nhìn nàng đi vội vã bộ dáng, Lý Văn Cường như vậy phân tích nàng không phải là lớn. Từ đi đường tư thái đến xem, giống như là tiểu nhân. Quả nhiên, không có một phút cái kia nữ tu chân giả từ trong nhà vệ sinh lại đi ra. Lý Văn Cường cười hì hì cấp cho đường, đợi nàng đi qua về sau, lần nữa đem võng phủ lên, sau đó thảnh thơi nằm ở bên trên. Nữ tu chân giả lại ngừng chân, dùng một loại nhìn đại tiện ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi không nên ở chỗ này dựng võng, quá ảnh hưởng người khác. Lý Văn Cường đảo mắt bốn phía, sau đó chăm chú nhìn nữ đồng chí. Ngươi, muốn cho ta nhường chỗ ngồi à? Nữ tu chân giả, ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa vào cái gì cho ngươi nhường chỗ ngồi? Lý Văn Cường buông tay. Vậy ngươi dựa vào cái gì không cho ta dựng võng? Nữ tu chân giả phẫn nộ chỉ vào Lý Văn Cường. Ngươi người này làm sao dạng này à? Lý Văn Cường nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta không có tố chất à. Ngươi, nữ tu chân giả chỉ vào Lý Văn Cường. Ngươi nửa ngày không nói được câu nào, nhưng sau đó xoay người đi. Bởi vì ta không có tố chất à. Tốt mẹ nó có đạo lý à. Hắn đều đã nói như vậy, ngươi còn có thể nói cái gì? Ngươi còn có thể làm cái gì? Thế là, cả thuyền khoang thuyền người đều mặt không thay đổi quay đầu đi. Lại không phản ứng Lý Văn Cường. Một lát sau, cùng bên ngoài trấn giữ người nói một lát lời nói. Hàn Huyên nói chuyện phiếm Cửu Huyền vào. Cửu Huyền đứng ở nơi đó khô cằn nhìn một trận, cũng phát hiện không có chỗ ngồi. Nhưng không thể không nói, Cửu Huyền tố chất liền mạnh hơn Lý Văn Cao không biết bao nhiêu lần. Hắn không có dựng võng, cũng không có đứng ở nơi đó, càng không có dép lê, mà là dẫn theo một thanh mới tinh kiếm, đi đến một tái xuất khiếu kỳ tu chân giả trước mặt. Một kiếm đâm vào trên ghế dựa, mũi kiếm dán tại xuất khiếu kỳ tu chân giả hầu kết bên trên. Cái kia xuất khiếu kỳ tu chân giả dọa đến khẽ run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ngươi! Ngươi làm gì à? Cửu Huyền nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi, đứng dậy, để ta ngồi một lát. Ngươi người này thật vô lễ. Cửu Huyền ngẩn người, nghiêm túc nói. Cái kia, phiền phức ngài đứng lên, để ta ngồi một hồi. Xuất khiếu kỳ xoa xoa nước mắt. Cái này là được rồi nha. Ngoan ngoãn đứng lên, cho Cửu Huyền nhường chỗ ngồi. Cửu Huyền tùy tiện ngồi tại vị trí trước, vểnh lên chân bắt chéo, lúc này mới phát hiện bên cạnh ngồi cái nguyên anh kỳ muội tử tu chân giả. Không khỏi tao nhã nho nhã cười một tiếng, một cái tay chống đỡ tường, cũng không tiếp xúc muội tử thân thể, lại làm ra một bộ đùa nghịch lưu manh tư thế. Muội tử toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động đạn một chút. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cửu Huyền mỉm cười, ngữ khí thâm trầm mà nói. Mỹ nhân, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ quá khứ của ta à? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Văn Cường nằm trên võng mộc ngơ ngác nhìn đại sư phụ. Trong lòng hoảng sợ, cái này cũng có thể. Mà lúc này, cái kia bị lừa bịp chỗ ngồi xuất khiếu kỳ tu chân giả, cũng dẫn theo một thanh kiếm đi tới hàng phía trước một cái hóa thần kỳ trước mặt. Một kiếm đâm vào nhân gia trên ghế dựa. Thản nhiên nói, làm phiền ngươi đứng lên một chút, để ta ngồi một lát. Hóa thần kỳ hai lời không dám nói, đứng lên, dẫn theo một thanh kiếm lại đi tới một cái nguyên anh kỳ trên chỗ ngồi. Ngươi, tiền bối, mời ngồi, ngoặc kép, phụng thiên các tu chân giả sở tác sở vi, triệt để đổi mới Lý Văn Cường tam quan. Hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn xem những này người, sau đó dần dần, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Cuối cùng, thêm một người đứng tại trong lối đi nhỏ. Tất cả mọi người có chỗ ngồi. Cái này mẹ nó cũng đi. Phụng Thiên đến cùng là cái địa phương nào a? Những này người có hay không tố chất a? Lý Văn Cường trong lòng đắng chát. Vẫn là ta trung thực. Bất quá cái này võng rồi cái mông. Lý Văn Cường cũng muốn tiến bộ. Lý Văn Cường cũng muốn ngồi tại mềm mại trên chỗ ngồi. Nhân ra phi thuyền chỗ ngồi không phải ghế ngồi cứng, là nằm mềm, ra ghế sofa, so võng thoải mái hơn. Thế là Lý Văn Cường cũng đứng lên, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, dò xét một vòng, suy nghĩ cái kia dễ bắt nạt. Có, đem ánh mắt như ngừng lại hàng cuối cùng, một người dáng dấp có chút hèn mọn nguyên anh kỳ trên thân. Nguyên anh kỳ, ha ha. Cái này có thể không cần đánh, liền chỉ cần triển lộ ta hóa thần kỳ khí thế, liền có thể trực tiếp uy hiếp người. Ai sẽ trên phi thuyền thật đánh a? Đều là hù dọa, có bệnh mới có thể thật trên phi thuyền vì một cái chỗ ngồi ra tay đánh nhau. Thế là, Lý Văn Cường cũng rút ra chính mình kiếm, từng bước một lung la lung lay đi tới. Cái kia nguyên anh kỳ cứ như vậy cùng Lý Văn Cường đối mặt. Chơ mắt nhìn xem Lý Văn Cường đi tới. Lý Văn Cường mỉm cười. Đi đến Nguyên Anh Kỳ trước mặt. Đột nhiên mở ra hóa thần kỳ khí thế. Một kiếm đâm vào Nguyên Anh Kỳ trên ghế dựa. Đoạt một tiếng. Ghế dựa lưng bị đâm ra cái lỗ thủng. Cái kia Nguyên Anh Kỳ dọa đến khẽ run rẩy. Lý Văn Cường chính nghĩ mở miệng nói chuyện. Chính lúc này, chung quanh đằng đằng đằng đứng lên mười mấy cái tu chân giả. Có 7-8 cái xuất khiếu kỳ. Còn có 5-6 cái độ kiếp kỳ. Mỗi một cái đều móc ra ra hỏa. Chỉ vào Lý Văn Cường bảo giống một tiếng. Ngươi làm gì? Ngươi bắt nạt nhi tử ta làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi làm gì đồ chơi? Lại động một cái thử một chút. Ngoặc kép, Lý Văn Cường hóa đá tại đương trường. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem mười mấy cường giả, cảm thụ được cái kia mười mấy cường giả khí thế, trầm mặc rất rất lâu. Lý Văn Cường triển diễn cười một tiếng, nhìn về phía cái kia hèn mọn nguyên anh kỳ. Ngươi, ta vừa mua, ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này đẹp mắt không? Nguyên anh kỳ có chút sợ hãi Lý Văn Cường, dù cho phía sau có trưởng bối chỗ dựa, cũng vẫn là sợ. Liền vội vàng gật đầu. Đẹp mắt, Lý Văn Cường cười ha ha. Đẹp mắt liền tốt, nói, rút kiếm, rời đi, tự hỏi không phải một cái thích lần yếu sợ mạnh hạng người. Huyền Trân tự hỏi, khinh thường như thế, trọng yếu nhất chính là võng dễ chịu. Thu kiếm, mặt không thay đổi lần nữa dép lê ngồi ở võng bên trên. Hừ, meo, quýt béo mà thè lưỡi. Dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Lý Văn Cường. Lý Văn Cường hừ một tiếng. Thầm nói, ngươi hiểu cái chùy. Suốt ngày ấy liền biết meo meo meo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ? Quýt béo mà gật gật đầu. Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng. Ta chỉ là trong khoảnh khắc đó. Đột nhiên cảm thấy hành vi của ta không ổn. Nếu như ta thật như vậy ngồi. Đi lừa bịp vị trí của người ta. Chẳng phải là thành giống như cửu huyền cá mè một lứa. Ta, khinh thường cùng đây, nói, Lý Văn Cường lại từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái bịt mắt mang lên. Nằm trên võng, ngủ, cảm giác, tự từ trên thân Lý Văn Cường giả không được linh thạch về sau. Hắn chín cái chữ vật giới chỉ, tất cả đều tràn đầy một chút sống phóng túng đồ vật. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái gì đều có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.